Rất tình tự ý, chú cao hơn tôi đến cả chục cm, đã vậy cơ thể tôi gầy đi rất nhiều cho nên việc nhấc tôi lên cực kỳ dễ dàng. Chúng tôi hai như một di chuyển như vậy đó. Tôi giờ này giống cây tầm gửi của chú mất rồi. Sau nửa tiếng với cái nhà vệ sinh thì chúng tôi được mọi người trong phòng nhìn bằng con mắt khác. Họ có lẽ vẫn không hiểu vì sao chúng tôi vẫn xưng hô chú cháu với nhau. Tôi ngai, đỏ mặt, đi ra ngoài chơi lúc đi, ngồi trong phòng bí lắm. Được đà tôi gật đầu ngay. Chú lại bế tôi lên, lần này cô phải kiểu đeo bám mà là phụ thuộc 100, nếu chú ném tôi xuống tôi cũng phải chịu thôi. Tôi nằm im trên tay chú, nép mình vào ngực chú, mùi hương trên cơ thể chú phả ra qua cả lớp áo khoác này. Tôi vẫn có thể cảm nhận được tim chú đập mạnh lắm. Thích ngồi hành lang hay ra ghế ngoài sân? Ra ghế đi ạ, tôi được đi ra ngoài rồi. Tôi sung sướng quá, mấy ngày rời bị giam cầm trong căn phòng đầy mùi cồn, trói buộc với cái giường bé tí ấy. Quả đáng sợ, chú bế tôi nhẹ như không ý, đặt tôi xuống ghế đá bên đường. Con đường này giờ vắng teo, có lẽ mọi ân đã trốn trong phòng rồi. Vì vừa là sắp tới giờ đi ngủ, vừa là trời đang rất lạnh, chú cởi áo khoác vào người cho tôi. Tôi giật mình, cháu không cần đâu, sức đề kháng giờ này đang rất kém, nếu cô muốn cơn sốt cao hơn. Thế còn chú, vác một cái bao tải nhẹ lắm sao? Mướt mồ hôi rồi này, chú phẩy phẩy cái áo phông bên trong. Nhờ cái cột đèn đường này tôi cũng thấy được vòng ngực săn chắc của chú sau chiếc áo. Không biết chú có bụng sáu mùi như mấy anh soái ca kia không, nhưng chú mặc áo phông kiểu này rất đẹp và trẻ trung. Tôi đánh chú, ai là bao tải, chú dám nói vậy à? Chú cười ra tiếng ôm lấy ngực mình. Ai tự hiểu, thích thì nói thôi, cùn với tôi à? Quên đi, cái bao tải này nặng là một phần, còn người bê bao tải già rồi, yếu rồi mới là phần quan trọng. Ai yếu cơ, chú quay ra hỏi tôi rất nhanh. Ai tự hiểu thì hiểu, thích thì nói thôi, tôi nhại lại câu nói của chú với vẻ cợt nhả. Chú mím môi nhìn tôi, nhưng vẫn có nét cười trên mặt. Góc chuyện audio.com, tôi và chú đang ngồi song song nhau vậy mà bất ngờ chú bế tôi rất nhanh lên đặt vào giữa hai chân của chú. Tôi bất ngờ đến mức chỉ có thể nép vào lòng chú cho khỏi ngã. Kiểu này muốn chứng minh mình khỏe lắm đây mà, đúng là tôi chỉ giống con gấu bông, nhắc một cái là gọn trong lòng chú. Cái ánh đèn đường mờ ảo, những cơn gió lạnh lạnh, tiếng lá lao xao trong không gian kiên tĩnh. Sao lại lãng mạn vậy trời? Tôi cứ thế rúc vào lòng chú cứ thế ôm lấy eo tôi. Tôi cảm nhận được tim chú đang đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng thở của chú mạnh hơn cả lúc bế tôi xuống dây. Tôi cũng vậy, tại sao tim tôi lại bồi hồi đến vậy? Cô còn cảm giác hụt hẫng khi bị đặt bên cạnh, giờ là cảm giác ấm nồng, cảm giác vui, cảm giác xấu hổ khiến tôi cô dám ngẩng lên nhìn chú. Tôi, rung động mất rồi, thế nào, còn chê người ta yếu nữa không? Chưa biết, sao lại chưa biết, khỏe được đánh giá ở nhiều thứ, đâu chỉ có bế được lên là khỏe đâu. Chú cúi xuống nhìn tôi, ngón tay khẽ cù vào eo tôi rồi hỏi, ý là gì đấy, tối rồi, đừng nói những cậu thách thức như vậy. Đàn ông họ hay mất kiểm soát bởi những câu nói như thế lắm. Mất kiểm soát, tôi hiểu cái câu mất kiểm soát có nghĩa là gì. Tôi rúc vào lòng, im bặt, cô dám nói thêm câu nào. Tôi cô tin nổi, giờ này tôi đã ngoan ngoãn ngồi lòng người đàn ông tôi ghét vài tiếng trước. Giờ thì phải cảm ơn bà chị tôi rồi đúng không? Ôi, tôi tự nhiên lại thấy yêu bà ấy. Trong cái rủi cũng có cái may nhỉ. Sao cơ ạ, tôi cô hiểu câu nói của chú. Có lẽ vì sự mất kiểm soát của duyên mà tôi mới biết được tôi thật sự cần làm những gì. Xác định rõ hơn điều mình muốn. Thế chú muốn gì? Tôi tò mò hỏi. Muốn nhiều thứ, cháu thừa hiểu, chú muốn tay xách nách măng, vai đeo chân kẹp có khi còn. Tôi rầu mỏ liệt kê đủ thứ mà tôi nghĩ về chú xấu xa ạ, còn gì? Còn ngậm thêm cả trên miệng nữa chứ? Chú bắt cười câu nói vừa thô vừa hài của tôi. Nghe giống một cuộc yêu nồng nàn ý nhỉ? Chú nói bậy, ai gợi ý, đổ lỗi. Cô có, chả thì gì, đàn ông tham lắm, yêu một lại muốn yêu hai, yêu ba, yêu bốn rồi đòi yêu đến 100, đúng. Yêu lần một rồi chắc chắn sẽ có lần hai. Có người yêu ba, bốn lần một ngày, một tháng thì lên đến cả trăm. Chú nói vô tư như không khiến tôi tức cái sự cùn đời của ai đó. Này, nói nhảm cái gì thế ông già kia? Chả thì gì, đàn ông tham lắm, tôi bị nhại câu nói của mình. Tôi ấm ức cúi xuống nhéo vào eo chú khiến chú nhăn mặt. Á kia, đổ lỗi à, cho chừa cái tội nói xàm. Ai nói xàm, tự đi mà hiểu. Chú cười tươi rồi siết tôi trong vòng tay tôi như con gấu con được ủ ấm, nằm ngoan ngoãn. Đúng là tôi và Duyên, có một thời gian đi lại. Tôi cô nói là mình vô tội trong chuyện này. Bởi ban đầu tôi rất có cảm tình với cô ấy, nhưng khi tiến xa hơn cô ấy bộc lộ mình là một con người chiếm hữu. Biết rằng yêu thì ai cũng ích kỷ nhưng không có nghĩa là kiểm soát từng chút một. răn đe dọa nạt những người phụ nữ vây quanh tôi. Nếu cô ấy tình ý ra cô ấy có thể hiểu tôi chỉ quen có mình cô ấy, chưa có ý định chia đôi lòng mình. Vì yêu nên người ta ích kỷ, vì ích kỷ nên người ta mới xa nhau dần. Tôi có bắt cô ấy đến đây xin lỗi, bởi nguồn cơn chuyện này là do tôi, chỉ là cô ấy đã không biết mình nên hành xử cho đẹp. Thì hậu quả, cô ấy tự chịu, chú sẽ làm gì, cô làm gì cô ấy cả. Vậy, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi rồi. Do cháu à cô, đừng nghĩ như vậy, cả cái thiên hạ này nghĩ chứ cô phải mình cháu đâu. Thiên hạ kệ họ chứ, họ có sống thay mình đâu. Khóc chuyện audio.com, chú nên suy nghĩ cho kỹ, cháu thật ra cũng cô trách cô ấy đâu. Cũng là do cháu, làm cô ấy hiểu lầm gì, hiểu lầm chúng ta, tôi có cần cô ấy hiểu lầm nữa. Điên, đúng, tôi cần cô ấy tin, điều đó là sự thật, chú siết tôi vào lòng. Sự thật, là tôi, rung động mất rồi, tôi nằm ngoan trong lòng chú hồi lâu, cho đến khi cơ thể tôi bắt đầu nóng dần rồi lạnh lại. Cái chân của tôi bắt đầu lại đau buốt đến tận óc. Tôi cố mím môi, cơ thể tôi đang chìm vào cơn sốt, hết thuốc rồi, tôi lại trở lại trạng thái của người bệnh, tôi dần yếu đi, nhím, sao thế, cô sao, tôi trả lời giọng lạc đi, tôi ngả hết vào lòng chú đưa má mình áp vào trán tôi. Tình tứ lắm, sốt rồi, cô sao, tôi trả lời mà hai mắt mờ đi, chân tay tôi mất hết cảm giác. Nằm im, chúng ta về phòng, chú bế tôi về phòng, đặt tôi xuống giường rồi quay đi ra ngoài, tôi mơ màng sốt chẳng biết gì nữa, chỉ nghe tiếng nói của chú cùng vị bác sĩ, ông thích riêng sang phòng tôi nhường cho cô thích nữa thì đi ra nhà nghỉ mà tâm sự chứ đêm rét tha con nhà người ta ra ghế đá ngồi thì tôi chịu thua ông. Cả phòng cười ầm lên, thôi ông đưa thuốc đây, ông biến đi cho tôi nhờ. Nói thật với ông nhé, khéo chuyển luôn từ khoa chấn thương sang khoa sản chứ đéo cần ra viện làm gì. Tôi cứ tưởng ông là ai, đùa, cũng biết tận dụng cơ hội đấy, coi thường bạn vậy hả thằng kia, cô coi thường nhưng mà bọn nó cứ đồn ông nhát gái, đúng. Chỉ là tin đồn, chú cười rồi mọi thứ lại trở nên yên lặng, tôi thấy chú đang làm gì đó với cơ thể tôi, đôi mắt tôi mờ dần, chú đặt kẹp nhiệt độ vào nách tôi, bàn tay luồn qua khe áo. Tôi, cô mặc áo ngực, hí, ngực tôi cô nhỏ nhưng chắc chắn, tôi nằm ngoan trên giường, chú làm đúng công việc của mình, cô lợi dụng, tôi thật sự xúc động về điều đó, cơn sốt của tôi càng tăng cao hơn, có lẽ do tôi ngồi trời lạnh khá lâu, dù đã giúp trong lòng chú nhưng vẫn không tài nào tránh được ấy vậy mà ngần ấy thời gian chú chỉ nguyên cái áo phông mà cô thấy kêu một tiếng nào. Chúng ta sang phòng khác nhé. Tôi nghe chú nói vậy rồi chú bế tôi đi, tôi có biết tôi được chuyển đi về đâu, tôi phó mặc mình cho chú. Bố mẹ nó công nhận là cũng tin tưởng ông ghê, giao cả cái quả bom cho ông giật kíp, linh tinh, là do tôi thì tôi chịu trách nhiệm, với lại còn nhiều vấn đề. Sau này ông sẽ biết, thế em duyên nhà ông nói thế nào, không nhảy bổ lên mới là lạ, cô phải nhà tôi nữa rồi. Thế thì, ông chuyển sang em này à, ông làm như bạn ông suy đổi đạo đức lắm ý, tôi thấy ông khác xưa hơi nhiều. Phải thay đổi chứ, thay đổi để phát triển mà, không gian lại trở lên im lặng, tôi mơ màng nghe tiếng chú nói bên tai. Cho tôi cởi áo em ra nhé, chú cô chờ tôi đồng ý mà cởi áo của tôi ra, tôi mặc mấy áo cơ mà. Cho đến khi trên người tôi chỉ còn cái áo giữ nhiệt bên trong. Tôi biết, mồ hôi tôi chảy ra đã ướt đẫm áo mất rồi. Tôi thấy chú nghiêng người tôi sang một bên, lau lưng tôi bằng khăn ấm sau đó lật lại tôi đưa tay túm lấy cái áo mình trong đó có cả tay chú. Cô, áo ướt hết rồi, phải thay ra thôi cô cảm lạnh đấy. Cô mặc áo ngực mà, tôi có thể để chú nhìn thấy bộ ngực của tôi được. Thế này thì còn dám nhìn chú nữa cô làm gì cả, tôi nhắm mắt, đừng như vậy, hãy cứ coi tôi là bác sĩ đi, ngoan nào, tôi cuối cùng cũng nhả tay kệ chú làm gì thì làm. Chú vén áo tôi lên, bàn tay cầm khăn run run lau cho tôi. Tôi biết chú đang phải kìm chế bản thân trước một thân thể trắng nõn, bộ ngực mũm mĩm hồng hào của một đứa con gái. Khóc chuyện audio.com, lau đến đâu chú đậy lại đến đó, rồi chú thay áo cho tôi. Lúc ấy, tôi thấy cơ thể mình thoải mái hẳn ra, nhẹ nhõm hơn, từ đó tôi tiếp đi lúc nào không hay. Khách chương.